Chương 2895, độc chiến tam đế, vậy liền một trận chiến đến cùng, không chết không thôi. Ở thời điểm này, Kim Mãn Chân Đế hít vào một hơi thật dài, cũng tỏ thái độ nói ra, hiện tại Kim Bồ Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần, Khắc Thạch Chân Đế đều có một trận chiến đến cùng quyết tâm, một mình hắn đào tẩu, về tình về lý đều nói không đi qua, dù sao, làm chân đế, Kim Mãn Chân Đế không tính là đỉnh phong nhất chân đế, đó cũng là quý tộc vô song tồn tại, để hắn như chó nhà có tang một dạng đào tẩu, đó thật là để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Nếu Kim Bồ Chân Đế bọn hắn đều nguyện ý một trận chiến đến cùng, hắn cũng quyết tâm, không chết không thôi. Các ngươi thương lượng đến như thế nào đây? So sánh với Kim Bồ Chân Đế bọn hắn trịnh trọng vô cùng tâm thái đến, Lý Thất Dạ ngược lại là thần nhàn khí định. Kim Bồ Chân Đế bọn hắn nhìn nhau một chút, cuối cùng trịnh trọng một chút đầu, chậm chậm nói ra, chúng ta không chết không thôi. Tốt, có dũng khí, ngược lại vượt quá dự liệu của ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ bỏ chạy mà đi đâu, đã các ngươi muốn chiến chết mới thôi, vậy ta thành toàn các ngươi là được. Ở thời điểm này, Kim Bồ Chân Đế bọn hắn thần thái ngưng trọng, mảy may đều không cảm thấy Lý Thất Dạ lời nói khinh thường, cũng không thể không biết Lý Thất Dạ lời nói phách lối, muốn đến chết mới thôi sao. Nhìn thấy Kim Bồ Chân Đế bọn hắn thần thái ngưng trọng, không ít học sinh trong nội tâm cũng vì đó chấn động, biết một trận kịch chiến muốn bắt đầu, chỉ sợ Kim Bồ Chân Đế bốn người bọn họ liên thủ, cũng không là đối thủ. Ở thời điểm này, có một vị học sinh thần thái ngưng trọng nói ra, trước đó, chỉ sợ rất nhiều người đều cho rằng, Kim Bồ Chân Đế bọn hắn liên thủ, chỉ sợ Lý Thất Dạ không địch lại. Nhưng là, tình huống bây giờ hoàn toàn là tương phản, nếu như Lý Thất Dạ xuất thủ, chỉ sợ Kim Bồ Chân Đế bốn người bọn họ liên thủ, đều không địch lại. Vừa rồi vừa ra tay, Lý Thất Dạ biểu hiện quá kinh khủng. Không cần một chiêu một thức, đều có thể chém Kim Bồ Chân Đế, thực lực như vậy, quá kinh khủng tuyệt luân. Tại hạ không biết tự lượng sức mình, chỉ có sư tôn lưu lại đại đạo một đường, sợ có nhục sư môn, nhưng, hôm nay, tại hạ y nguyên nguyện liều mình đánh cược một lần, lĩnh giáo đạo huynh vô thượng chi thuật. Lúc này Kim Bồ Chân Đế thần thái trịnh trọng trang nghiêm, a, ngươi sư tôn Lan Thư Tài Thánh sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói ra, cũng tốt. Gần nhất nghe người ta người đều là nói, sư phụ ngươi Lan Thư Tài Thánh, tuyệt thế vô song, ta cũng muốn xem thử xem ngươi sư tôn có bao nhiêu bản sự. Lý Thất Dạ lời nói thần nhàn khí định này nói ra, để cho người ta vì đó ngạt thở. Nếu là ở trước kia, nghe được Lý Thất Dạ cuồng ngạo như vậy nghị luận sư phụ hắn, Kim Bồ Chân Đế nhất định sẽ căm giận bất bình, nhất định sẽ cho hắn sư tôn đòi lại một cái công đạo. Hiện tại Kim Bồ Chân Đế đều thần thái ngưng trọng lên, trừ phi sư phụ hắn đích thân tới. Bằng không, hắn cũng không dám nói mạnh miệng, Lan Thư Tài Thánh. Nghe được Kim Bồ Chân Đế lời nói, không ít học sinh cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, có không ít học sinh mong mỏi cùng trông mong, có học sinh thấp giọng nói ra, Lan Thư Tài Thánh thủ đoạn sao? Lan Thư Tài Thánh, đương kim hai đại thủy tổ một trong, rất ít người có tư cách thấy một lần Lan Thư Tài Thánh, nếu như nói, hôm nay có thể tận mắt nhìn qua Lan Thư Tài Thánh thủ đoạn nghịch thiên, vậy cũng không uổng công chuyến này, hổ thẹn. Là ta vô năng, không thể học được sư tôn ta một hai phần mười bản sự, có nhục sư môn, Kim Bồ Chân Đế thẹn nhưng, chậm chậm nói ra, trận chiến ngày hôm nay, ta cũng không dám đại biểu sư môn, chỉ là ta tâm cao khí ngạo, xin đại biểu chính mình, cùng đạo huynh một trận chiến đến cùng. Sở dụng sư tôn thủ đoạn, chỉ sợ cũng vô pháp phát huy sư tôn hắn thực lực chân thật một hai phần mười, đối mặt Lý Thất Dạ tồn tại khủng bố như vậy, quản chi có được sư tôn hắn thủ đoạn, nhưng... Kim Bồ Chân Đế trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, cho nên trước tiên đem lời nói ngoài miệng sáng lên, hắn trận chiến này, vẻn vẹn đại biểu cho hắn mà thôi, cũng không đại biểu cho đạo thống của bọn họ, càng không có nghĩa là sư tôn của hắn, dù sao, vạn nhất hắn thua ở Lý Thất Dạ thủ đoạn, có hại sư môn uy phong, hắn là thẹn với sư môn, cũng tốt. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, yên tâm, coi như ngươi dùng ngươi sư môn thủ đoạn, ta cũng sẽ không tìm ngươi sư phụ phiền phức. Tất cả học sinh nghe nói như thế, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, còn không có xuất thủ, thật giống như đã đánh bại Lan Thư Tài Thánh thủ đoạn một dạng, hắn nói đến như vậy phong khinh vân đạm, tự hồ cũng không đem Lan Thư Tài Thánh để ở trong mắt một dạng, khẩu khí, hoàn toàn chính xác đủ lớn, đủ phách lối. Mặc dù nói, mọi người đều biết Lý Thất Dạ thực lực mười phần dọa người, nhưng là, như vậy phong khinh vân đạm. Y nguyên không đem Lan Thư Tài Thánh để ở trong mắt, tự hồ điều này cũng làm cho người cảm thấy thật sự là hắn là đủ cuồng vọng. Dù sao, Lan Thư Tài Thánh là một tôn thủy tổ, thực lực của hắn cường đại, xa xa không phải Kim Bồ Chân Đế bọn hắn vãn bối như vậy có thể sánh được, vậy thì mời đạo huynh chỉ giáo. Kim Bồ Chân Đế thật sâu hít thở một cái, quát khẽ nói, ba vị đạo huynh, chúng ta không chết không thôi, tốt, không chết không thôi. Kim Mãn Chân Đế cũng không thèm đếm xỉa, quát chói tai một tiếng, Khắc Thạch Chân Đế chậm chậm nói ra, người cuối cùng ai cũng chết một lần, làm chân đế, chiến tử sa trường, cũng là chết có ý nghĩa, ta lấy mệnh báo ân. Bảo Nguyên Chân Thần cũng thét dài một tiếng, nói ra, lại có thể cùng ba vị chân đế cùng chiến sa trường, huyết chiến chịu chết, cũng coi là ta Vương Vĩ Nguyên cả đời vinh hạnh. Trong lúc nhất thời, Kim Bồ Chân Đế bốn người bọn họ hào khí vượt mây, chân đế chi uy tràn ngập giữa thiên địa, có khí thôn sơn hà chi thế. Nam Nhi cũng nhìn thấy Kim Bồ Chân Đế bốn người bọn họ hào khí ngất trời, có người không khỏi khen lớn một tiếng. Trước đó, Khắc Thạch Chân Đế ba người bọn họ như là gió thu quét lá vàng một dạng bị càn quét, mà Kim Bồ Chân Đế lại là bị trong nháy mắt đánh bại, khiến cho bọn hắn chân đế chi uy không còn sót lại chút gì, đều nhanh để cho người ta quên đi bọn hắn là từng tôn chân đế. Nhưng, lúc này, bọn hắn lời thề huyết chiến đến cùng, quản chi địch nhân cường đại tới đâu, y nguyên một bước cũng không nhường, trong lúc nhất thời, cũng làm cho người nổi lòng tôn kính, đặc biệt là ở thời điểm này, bọn hắn vẫn là đế uy cuồn cuộn, vừa rồi chật vật thần thái, giờ này khắc này là không còn sót lại chút gì, ở thời điểm này, bọn hắn đứng tại trước mặt tất cả mọi người. Đứng tại địch nhân trước mặt, bọn hắn vẫn là chân đế, quản chi một trận chiến gặp sinh tử, vào lúc này, Kim Bồ Chân Đế bốn người bọn họ đều không có quay người đào tẩu, không có e sợ chiến, cũng không có hướng địch nhân cầu xin tha thứ, bọn hắn muốn lấy sinh tử của mình đến hung hãn vệ chân đế đế uy, điểm này, đích đích xác xác là để cho người ta vì đó kính nể. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Quang Minh Hoàng Kim Long đứng ở Kim Bồ Chân Đế sau lưng. Khi nó quang minh chi dực mở ra thời điểm, giống như vô thượng vinh quang tại chiếu sáng Kim Bồ Chân Đế một dạng. Ngao, tại thời khắc này, Quang Minh Hoàng Kim Long rít lên một tiếng, vang vọng thiên địa, ở đây tất cả viễn cổ cự thú đều cùng nhau đứng ở Quang Minh Hoàng Kim Long sau lưng, hình quạt gạt ra, tạo thành cự thú đại thế. Ô, lúc này, tất cả cự thú đều tề âm một tiếng, tiếng vang thiên địa, thú tức cuồn cuộn, như là ức vạn thú triều xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người một dạng. Tại dưới thú tức vô cùng kinh khủng, tất cả học sinh đều run rẩy một chút, đặc biệt là thú tức cuồn cuộn mà đến, giống kinh đào hải lãng một dạng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa, còn có cuối cùng thủ đoạn này nha. Ở thời điểm này, mọi người mới nghĩ đến Quang Minh Hoàng Kim Long có thể ngự ngự tất cả viễn cổ cự thú, nếu như nói, tất cả viễn cổ cự thú hình thành chiến trận, uy lực cũng là không thể coi thường, thực lực tại phía xa Kim Bồ Chân Đế bọn hắn phía trên, tại vừa rồi. Kim Bồ Chân Đế bọn hắn chiến bại thời điểm, tất cả mọi người nhanh quên đi còn có cuối cùng đòn sát thủ này. Hiện tại gặp Quang Minh Hoàng Kim Long mang theo tất cả viễn cổ cự thú thành trận thời điểm, nhìn thấy hoang mãn vô cùng thú tức lập tức bao phủ thiên địa thời điểm, cái này lại để tất cả học sinh trong lòng dấy lên hy vọng. Kim Bồ Chân Đế bốn người bọn họ liên thủ, lại có cự thú trận, lại phối hợp thêm Lan Thư Tài Thánh thủ đoạn, nói không chừng còn có thể đánh bại đệ nhất hung nhân. Có học sinh dấy lên hy vọng, chậm chậm nói, là có hy vọng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, cũng không khỏi ngừng thở. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Kim Bồ Chân Đế ôm ấp một cái bảo đỉnh này chính là tinh quang phun ra nuốt vào, phía trên có khắc họa vô số tinh văn, từng khỏa khảm nạm bảo thạch, thoạt nhìn như là từng khỏa tinh thần một dạng. Khi Kim Bồ Chân Đế ôm ấp bảo đỉnh này thời điểm, giống như hắn là đem toàn bộ tinh không ôm vào trong ngực một dạng, tự hồ, bảo đỉnh này chính là đem một cái tinh không tế luyện mà thành, mà từng khỏa bảo thạch, chính là từng khỏa tinh thần luyện hóa mà thành. Bảo đỉnh này nơi tay, tổ uy tràn ngập, đặc biệt là theo tinh quang phun ra nuốt vào thời điểm, tổ uy như là thực chất hóa một dạng, mười phần hừng hực, giống như tổ uy quang diễm toát ra, đem toàn bộ bầu trời đều chống ra một dạng. Cho nên, khi Kim Bồ Chân Đế ôm ấp bảo đỉnh thời điểm, cả người thần thái trang trọng nghiêm túc, toàn thân hắn đế uy tràn ngập, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm khí thế. Tổ khí, thủy tổ chi khí, là Lan Thư Tài Thánh tự tay chỗ tế luyện bảo đỉnh. Nhìn thấy Kim Bồ Chân Đế trong ngực chỗ vuốt ve bảo đỉnh, có học sinh không khỏi hét to một tiếng. Mặc dù bảo đỉnh phát tán đi ra thủy tổ chi uy không có tận lực đi trấn áp ai, nhưng là, tại tổ uy tràn ngập, làm cho tất cả mọi người đều run lên một cái, không biết bao nhiêu người phục bái tại đất, quỳ lạy tổ uy. Phải biết, trong học sinh không ít là bất hủ chân thần thực lực học sinh, nhưng là, tại dưới tổ uy, đều có chút không thở nổi, thử nghĩ một chút, nếu như thủy tổ đích thân tới, đây là loại nào cảnh tượng, ra tay đi. Đối mặt ngập trời tổ uy, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, chỉ là cười cười mà thôi. Kim Bồ chân thần thật sâu hít thở một cái, trầm giọng nói ra, ba vị đạo huynh, giúp ta một chút sức lực, mở bảo đỉnh. Vào lúc này, Kim Bồ chân đế có chút huyết khí khó kế, nếu là ở bình thường, chính hắn có thể chưởng ngự bảo đỉnh này, nhưng là, lần này bại ở trong tay Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ cuốn đi tất cả huyết khí, quản chi hắn có chỗ khôi phục, cũng vô pháp khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, cho nên, ở thời điểm này, hắn cần Khắc Thạch chân đế bọn hắn trợ một chút sức lực. Tốt, Khắc Thạch chân đế ba người bọn họ đồng quát một tiếng, đều tay đè tại Kim Bồ chân đế sau lưng. Oanh, oanh, oanh, một trận tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên, tại thời khắc này, Khắc Thạch chân đế bọn hắn toàn lực ứng phó. Kim Mãn chân đế cùng Khắc Thạch chân đế chính là đế uy cuồn cuộn, huyết khí như biển, mà Bảo Nguyên chân thần chính là Bảo Quang trùng thiên, Bảo Nguyên quang mang đều lập tức đem hắn cả người che mất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.